Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, Hội chứng Stockholm 16. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tại chính sách nâng đỡ dưới, Ninh Thư văn phòng dần dần đi đến quỹ đạo. Tại, thành phố T chậm rãi trầm ổn gót chân. Cái này chính là mình đơn đả độc đấu cùng có người nâng đỡ khác biệt. Nâng đỡ. Ninh Thư còn không phải một người. Ninh Thư đánh không ít miễn phí kiện cáo. Nhưng là luật sư văn phòng vẫn là có lợi nhuận. Hiện tại Ninh Thư chính là chính phủ đẩy ra đối mặt cần pháp luật viện trợ. Quần chúng người, chỉ cần không có bước qua ranh giới cuối cùng, Ninh Thư văn phòng sẽ chậm chậm bắt đầu lớn mạnh. Hiện tại Ninh Thư đều có thể có mặt một chút cấp cao yến hội. Nói rõ địa vị xã hội của nàng chính đang từ từ tăng lên. Ninh Thư cảm giác được. Liền xem như cuối cùng nhiệm vụ không có hoàn thành. Nhưng là cũng thay nguyên chủ nghịch tập một cái xinh đẹp nhân sinh. Cùng sở, Tiêu Nhiên bình khởi bình tọa người. Ninh Thư trong lòng cảm giác rất thoải mái. Tham gia yến hội, Ninh Thư thỉnh thoảng sẽ gặp được sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên nhìn xem Ninh Thư thời điểm. Có chút âm dương quái khí. Người ngược lại, là thật biết mua danh chuộc tiếng. Hoàn thành nhà từ thiện. Ninh Thư mang trên mặt tiếu dung. Coi như ta mua danh chuộc tiếng. Nhưng là, ta làm. Sở Tiêu Nhiên khí chất cường thế. Cùng Ninh Thư ánh mắt đối đầu. Vầng trán của hắn ở giữa tàn khốc ý cười. Người thật sự là một người thú vị. Người cũng có hứng thú. Ninh Thư cầm ly rượu đỏ. Cùng Sở Tiêu Nhiên chén. Rượu trong tay đụng một cái. Kính ngươi một chén. Sở Tiêu Nhiên con ngươi rụt rụt. Ngửa đầu uống cạn rượu đỏ. Cúi đầu nhìn lấy. Chén rượu trong tay. Sở Tiêu Nhiên có chút kiêng kỵ cái này nam nhân. Hắn chỉ là tượng trưng xuất thủ một chút. Liền bị người cho cảnh cáo. Cái này nam nhân. Có bối cảnh gì? Sở Tiêu Nhiên mang trên mặt tiếu dung. Hướng Ninh Thư nói ra. Về sau chúng ta. Khả năng hợp tác, khẳng định có cơ hội hợp tác. Ninh Thư gật đầu khẳng định nói. Sở Tiêu Nhiên nhìn Ninh Thư một chút xoay người rời đi. Ninh Thư biểu lộ lãnh. Đạm nhìn xem Sở Tiêu Nhiên bóng lưng. Sở Tiêu Nhiên cùng Ninh Thư trong lòng đều hiểu. Giữa bọn hắn có thâm cừu đại. Hận, trên mặt khách khách khí khí. Nhưng trong lòng lại nghĩ muốn đem đối. Phương làm đổ, làm cho lật người không nổi. Sở Tiêu Nhiên ỷ vào quyền thế của mình cưỡng đoạt. Không có cưỡng đoạt vốn. Liếng. Nhìn hắn như thế nào. Lần trước lưu manh phá tiệm sự tình. Là Sở Tiêu Nhiên cách ứng Ninh Thư. Ninh Thư cũng cách ứng Sở Tiêu Nhiên. Lần này Ninh Thư làm thuế vụ cục dự thính. Luật sư. Đi theo thuế vụ cục tra thuế viên đến Sở Tiêu Nhiên công ty kiểm. Toán. Sở Tiêu Nhiên công ty rất lớn. Tại thành phố T là sắp xếp ở phía trước. Thậm chí vì biểu hiện ra Sở Tiêu Nhiên có nghiêu bê cỡ nào. Thậm chí nói hắn chúa tể. Thành phố T kinh tế. Dậm chân một cái. Thành phố T kinh tế đều muốn rung. Chuyển hai lần. Tại thành phố T không người có thể địch. Cả đám đều phủ phục tại Sở Tiêu. Nhiên tại thương nghiệp cự phách ống quần dưới. Chó vẩy đuôi mừng chủ. Sở Tiêu. Nhiên vui vẻ. Những người làm ăn này tự hồ mới có cơm ăn đồng dạng. Ngưu bê thượng thiên. Đối với cái này, Ninh Thư chỉ là cười nhạt một tiếng. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây cao lầu. Vuốt vuốt cổ. Chính là tòa. Nhà này phải là bao nhiêu tiền a? Ninh Thư đi theo kiểm toán người tiến vào Sở Tiêu Nhiên công ty. Sở Tiêu Nhiên cũng chưa từng xuất hiện. Mà là để thư ký của mình tiếp đãi kiểm toán. Người. Giống Sở Tiêu Nhiên dạng này công ty lớn, bộ tài vụ rất nhiều người, bộ tài vụ, làm rất khá, liền xem như có cái gì lỗ thủng, đó cũng là cố ý để cho kiểm toán, người điều tra ra, giao điểm tiền phạt, mọi người liền hàm hàm hồ hồ quá khứ. Ninh Thư ngồi ở bên cạnh, nhìn xem những người này kiểm toán, lần này tra được, rất nhỏ, cùng dĩ vãng thái độ rất không giống, là nghiêm túc. Nếu có một hạng không đúng, kiểm toán người đều sẽ truy vấn ngọn nguồn. Sở Tiêu Nhiên thư ký xem xét có chút không đúng lắm. Sở ra công ty vẫn luôn là nộp thuế nhà giàu, chính là thông lệ kiểm toán. Những này nhỏ lỗ thủng cũng bất quá là cho những này kiểm toán người một điểm chỗ tốt mà thôi. Nhưng là hiện tại như thế nghiêm túc, Sở Tiêu Nhiên thư ký lập tức thông chi. Sở Tiêu Nhiên, loại chuyện này vẫn là để Sở Tiêu Nhiên đến xử lý. Sở Tiêu Nhiên đến thời điểm, liền thấy Ninh Thư thảnh thơi ngồi ở trên ghế salon uống cà phê. Sở Tiêu Nhiên nhìn lướt qua những này kiểm toán người, đi tới ngồi tại Ninh Thư đối diện, nhướng mày nói ra, từ luật sư không? Riêng gì luật sư, vẫn là kế toán viên cao cấp. Xã hội này không dễ lăn lộn, nhiều một môn kỹ nghệ nhiều một miếng cơm ăn. Ninh Thư chép miệng một ngụm cà phê nói. Sở Tiêu Nhiên híp mắt nhìn xem Ninh Thư, có chút ôm lấy khóe miệng, hững hờ, giống như cười mà không phải cười, để cho người ta thấy không rõ lắm trong lòng của hắn nghĩ cái gì. Bất quá Ninh Thư biết, cái này nha trong lòng khẳng định là đang nghĩ như thế. Nào chơi chết chính mình cái này nhảy nhót bọ chết. Ninh Thư còn hoài nghi Sở Tiêu Nhiên xã hội đen, trong tay có một bang tiểu đệ, khiêu chiến quốc gia luật pháp. Những này nhìn xem là chuyện nhỏ, nhưng có lẽ sẽ trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Cuối cùng cha thuế viên tìm tới một cái lỗ thủng, bộ tài vụ người không có cách nào giải thích chỗ sơ hở này. Ninh Thư lập tức nói ra, tổng giám đốc Sở, còn mời giải thích một chút, không phải ngươi đây chính là trốn thuế lậu. Thuế, Sở Tiêu Nhiên nhìn xem Ninh Thư, người nam nhân này thanh âm vui sướng khi người gặp họa không có che giấu. Sở Tiêu Nhiên trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ sát khí, đối tra thuế viên nhàn nhạt nói ra, chuyện này ta sẽ đi thuế vụ cục nói rõ ràng, các ngươi có thể đi. Ninh Thư lấy ra một tờ đơn khởi tố, tổng giám đốc Sở vẫn là giải thích một chút đi, không phải ngươi liền bị khởi tố trốn thuế lậu thuế lên tòa án không? Tốt, Sở Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn là trước đó chuẩn bị xong hướng về phía ta đến. Nhìn lời này của ngươi nói, ta là luật sư, làm dạng này đi nhất định phải chu toàn. Ninh Thư cười híp mắt nói. Sở Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm Ninh Thư, đột nhiên lộ ra một cái tiếu dung, cái nụ cười này không có một chút nhiệt độ, mang theo lạnh lẽo sát ý hướng Ninh Thư đập vào mặt mà đi. Ngươi rất không tệ, trước đó ngược lại là nhìn lầm ngươi, cảm ơn khích lệ, ngươi cũng không tệ. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói. Cuối cùng Sở Tiêu Nhiên không cách nào giải thích bị phạt tài chính gấp 5 lần tiền phạt, cho dù đối với Sở Tiêu Nhiên tới nói là mưa bụi, nhưng là Sở Tiêu Nhiên cảm thấy mình bị người mạo phạm, kỳ thật có chút sổ sách khoản không rõ ràng. Trước kia là bất kể so sánh, nhưng là nghiêm túc liền sẽ để cho Sở Tiêu Nhiên không chịu đựng nổi. Sở Tiêu Nhiên công ty lũng đoạn rất nhiều ngành nghề, rất nhiều công ty đều chỉ là tại Sở Tiêu Nhiên đằng sau nhặt gặm thừa xương cốt ăn. Cho nên Sở Tiêu Nhiên tại thành phố T quyền lợi rất lớn. Ninh Thư đem đơn khởi tố thu vào, dự định đi. Sở Tiêu Nhiên gọi lại Ninh Thư. Từ luật sư, cuối tuần này bạn gái của ta sinh nhật, Hiểu Mạn muốn cử hành một cái yến hội, người cũng tới đi. Ha ha đát, còn cần Hạ Hiểu Mạn đến đả kích hắn. Đối với Ninh Thư tới nói, Hạ Hiểu Mạn bất quá là một người xa lạ, hơn nữa còn là một cái để nàng chán ghét người xa lạ, dù là Hạ Hiểu Mạn chính là chết ở trước mặt nàng, Ninh Thư cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Muốn dùng Hạ Hiểu Mạn đến kích thích nàng, Ninh Thư biểu thị, lão nương bên trong thế nhưng là một cái manh muội tử, không thích nữ nhân. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, cuối tuần ta còn có hẹn bạn gái của ngươi yến hội, ta không đi. Sở Tiêu Nhiên nói ra, nghe nói ngươi cùng Hiểu Mạn là nhận biết bằng hữu nhiều năm, nàng sinh nhật ngươi hẳn là đi thôi. Ta cùng Hiểu Mạn đều hoan nghênh ngươi. Ninh Thư điều ra ký ức, tại Tư Văn Lãng trong trí nhớ, Hạ Hiểu Mạn sinh nhật còn có hơn một tháng, nhanh như vậy liền sinh nhật, chỉ sợ là Sở Tiêu Nhiên lâm thời khởi ý, cố ý đâm trái tim của nàng. Hết chương.